Cô gái ăn phải nấm độc. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tôi nói chọn Thư Ngạn làm con rể. Dù sao thì cũng bị tôi ngồi lên người rồi. Phải chịu trách nhiệm với người ta. Hơn nữa trông Thư Ngạn còn vừa đẹp trai vừa dịu dàng. Lần đầu tiên gặp mặt đã bị tôi coi đệm thịt thành chậu hoa mà cũng không đánh tôi. Mẹ tôi cố gắng phân tích. Người như bác sĩ Chu cũng không tệ. Bị một cô gái như con tưởng tượng cả đầu xanh biếc mà vẫn tận chức tận trách chữa bệnh. Vừa cao giáo vừa đẹp trai. Nghề nghiệp cũng tốt. Chẳng may cô gái như con ngày nào đó lại tham ăn lén ăn vụng nấm. Thành người một nhà cũng tiện cứu giúp. Tôi nghe đến đây cảm thấy cực kỳ cạn lời. Do dự mấy lần nhưng vẫn không nhịn được bèn mở miệng. Mẹ, người ta là họ Giang mà. Nếu bác sĩ Giang ở đây có khi sẽ bị mẹ tôi làm cho tức chết rồi. Giang Chu, trong tiềm thức tôi luôn cho rằng anh ấy cũng họ Chu. Sau đó thành công mà khiến mẹ tôi cũng nhầm lẫn theo. Tạo nghiệt rồi. Còn nữa, hai người này đến bát tự, cũng chưa xem qua, thế mà đã chọn con rể rồi. Bát tự, hay còn được biết với tên gọi khác là tứ trụ, là một trong các bộ môn luận giải của văn hóa phương Đông suy đoán về tính cách, vận số của con người. Tứ trụ cơ bản là bốn trụ, hay bốn yếu tố, bao gồm giờ, ngày, tháng, năm. Mỗi trụ được xem xét theo hai chiều là thiên can và địa chi. Như vậy, tổng bốn trụ sẽ có bốn thiên can và bốn địa chi. Do đó, tứ tự còn được mọi người biết đến với tên gọi là bát tự. Tám yếu tố, tôi yên lặng và một miếng cơm. Chuẩn bị hẹn Du Du buổi tối ra ngoài ăn cơm. Thuận tiện uống chút rượu tâm sự. Nhưng mà, buổi tối vừa ra đến cửa, lại bị bố tôi ngăn cản. Không được đi, tối nay có khách tới. Nhìn dáng vẻ tinh thần sảng khoái của bố tôi bèn suy đoán chắc chắn rằng cô Trịnh muốn đến ạ. Nụ cười tươi của bố tôi cứng đờ lại, quay cổ giả vờ hồ đồ. Cô Trịnh nào cơ? Cái gì mà cô Trịnh? Ta tiện tay nhúc hai viên đậu phộng trên bàn lên rồi ném vào miệng. Đừng giả vờ nữa, chính là cô Trịnh hay nhảy với bố ở quảng trường và ngày nào cũng khen anh Chu thật là dẻo dai ấy. Nhất thời bố tôi cảm thấy chột dạ, đút vào miệng tôi hai viên đậu phộng. Bà cô của tôi ơi, mẹ nó, câu này mà có thể nói ra sao? Nhưng mà, ông vừa quay đầu lại đã mẹ tôi hùng hổ đi tới rồi. Mẹ tôi đang muốn động thủ lại bị tôi đang nhai đậu phộng cản lại. Mẹ cũng đừng nóng giận, không phải mẹ cũng có bạn chơi bài là chú Vương, cả ngày lôi kéo làm quen với mẹ còn gọi mẹ là Kiều Kiều sao? Sau đó, bố mẹ tôi lại thân thiết ân cần chào hỏi nhau, còn bắt đầu lịch sự tấn công thân thể của nhau nữa. Trong nhà là một khung cảnh hài hòa, tôi hủy bỏ cuộc hẹn với Du Du, ngồi ở bên cạnh bàn cắn hạt dưa xem hai người bọn họ đùa giỡn. Mãi đến khi có tiếng đập cửa vang lên, tôi lê dép lê đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt là một bóng dáng màu nâu. Hóa ra khách đến trong miệng bố tôi chính là cái bồn đất kia. Thư Ngạn, anh ta xách theo trái cây. Tươi cười xấu hổ, bác trai có nhà không? Ở đây, bố tôi phi tới, mắt kính hơi lệch, tóc còn bù xù. Vừa thấy chính là hành động thân thiết vừa rồi của mẹ tôi. Bố tôi nhiệt tình đón Thư Ngạn vào cửa. Nhìn trên Thư Ngạn ngồi trên sofa mỉm cười xấu hổ mà không mất phần lễ phép. Tôi cảm thấy đau đầu, đang chuẩn bị đóng, bỗng có một bàn tay lại đè ở trên cửa, ngón tay đẹp thon dài, khớp xương rõ ràng, tay này mà không đàn dương cầm thật là đáng tiếc. Chậm rãi ngẩng đầu, tôi ngơ ngẩn, cũng không phải đáng tiếc gì. Đây là đôi tay cầm dao giải phẫu. Tôi kinh ngạc, nói, bác sĩ Chu, sao anh lại tới đây? Anh ta im lặng 2 giây, lách qua người tôi. Xách theo quà tặng vào cửa. Không có bác sĩ Chu đến. Người đến chính là bác sĩ Giang. Nấm độc đúng là rất ảnh hưởng tới trí tuệ. Thật đó. 8. Mẹ tôi nhiệt tình đón bác sĩ Giang vào cửa. Hai người này, nhìn tình huống là biết chẳng ai báo cho nhau biết trước. Mỗi người tự mời con rể mà mình ưng đến nhà ăn cơm. Kết quả, hai con rể chạm mặt nhau. Bầu không khí trên bàn ăn có chút xấu hổ. Mà trong lòng tôi vẫn luôn mặc niệm. Là bác sĩ Giang không phải bác sĩ Chu. Là bác sĩ Giang không phải bác sĩ Chu. Lần nào cũng gọi sai tên người ta cũng rất không lễ phép. Nhưng mà, suy nghĩ của tôi bị mẹ cắt ngang. Bà gõ lên mu bàn tay tôi một cái. Nghĩ cái gì đấy? Trông thất thần như vậy. A, suy nghĩ bỗng nhiên bị đánh gãy. Vốn đang lặng lẽ mặc niệm gần như đã buột miệng thốt ra. Là bác sĩ Giang, bầu không khí càng ngại ngùng hơn. Chỉ có khóe miệng của mẹ tôi chậm rãi cong lên rồi gắp một miếng sườn vào trong bát của tôi như có ý khen ngợi. Mọi người đều im lặng ăn cơm. Cũng máy móc khen mẹ tôi nấu ăn ngon. Mẹ tôi nghe vậy rất vui vẻ. Bắt đầu múc canh cho cả nhà. Tuy mẹ tôi ưng bác sĩ Giang, nhưng việc múc canh này là việc mà bà am hiểu nhất. Nên múc ra hai chén canh đều bằng nhau. Đưa cho bác sĩ Giang và Thư Ngạn. Hai người nhận bát canh. Nhìn thoáng qua rồi gần như đồng thời cùng sững sờ. Sau đó, rất ăn ý cùng đặt canh ở trước mặt tôi. Tôi, xuất phát từ sự tò mò. Tôi cúi đầu liếc nhìn qua. Trước mặt đặt hai bát. Là canh nấm. Cảm ơn các anh nhưng nấm này ăn xong có thể là không sống nổi mất. Hít sâu một hơi. Tôi quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Mẹ tôi vội vàng giải thích. Yên tâm uống đi. Đây là trà nấm. Không có độc. Bác sĩ Giang chu đáo thay tôi cầm một cái thìa đặt ở trong bát. Không sao đâu. Cô xuất viện không lâu. Uống nhiều canh sẽ tốt cho dạ dày. Thư Ngạn vội vàng phụ họa. Đúng vậy đúng vậy. Khi bữa cơm này gần kết thúc, người chưa ăn được nhiều cơm là Thư Ngạn bỗng nhiên trịnh trọng nhìn về phía bố tôi. Bác trai, thật ra hôm nay cháu đến là muốn giáp mặt giải thích rõ ràng với bác. Cảm ơn bác đã nâng đỡ nhưng cháu có người mình yêu rồi. Bố tôi sững sờ 2 giây, trong mắt hiện lên vài phần tiếc hận. À, không sao, nhưng mà, hôm ở bệnh viện không phải cậu còn nói vẫn độc thân. Tạm thời không định yêu đương gì hay sao? Thư Ngạn cười. Vâng, nhưng sau đó lại quen được một cô gái. Cũng đối với cô ấy nhất kiến trung tình. Bố tôi gật đầu với vẻ tiếc hận. Cũng tỏ ý chúc phúc. Nói xong mấy câu này. Thư Ngạn như chút được gánh nặng. Cũng xin phép đi về. Sau khi Thư Ngạn đi. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi mới nhìn về phía bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang à, cậu đã có bạn gái chưa? Không có ạ, vậy, sắp tới có kế hoạch yêu đương gì không? Không biết có phải ảo giác hay không? Tôi như thấy Giang Chu đưa mắt nhìn tôi một cái. Anh ấy cười, cong cong khóe môi, vốn là không có kế hoạch gì, nhưng cũng không bài xích. Trong nháy mắt mẹ tôi cười như nở hoa. Sau khi ăn xong, mẹ tôi lấy lý do nam nữ cần phải phối hợp để làm việc không mệt. Nên đã túm bố tôi đi vào phòng bếp giúp bà rửa chén. Tôi và Giang Chu ngồi ở trên sofa. Khoảng cách ở giữa có thể vừa thêm 2 người như Thư Ngạn nữa. Anh ấy thong thả bình tĩnh uống trà. Có vẻ như không muốn chủ động mở miệng trước. Tôi không nhịn được. Chỉ có thể tìm một chủ đề gì đó để nói. Bác sĩ Giang, ở bệnh viện của anh chắc là còn trường hợp ăn phải nấm độc khác đúng không? Có. Ta bắt đầu thấy có hứng thú. Có gì thú vị không? Kể cho tôi nghe với. Giang Chu buông chén trà. Nhớ lại rồi thấp giọng nói. Có người bệnh cũng trúng phải nấm độc sinh ra ảo giác. Ảo tưởng anh ta là nhị lang thần. Tôi cười một chút. Sau lại kinh ngạc. Thế thôi à. Cái này thì buồn cười ở chỗ nào. Giang Chu liếc nhìn tôi một cái. Một phòng đầy nhân viên y tế. Nhưng anh ta lại chỉ túm lấy tay tôi. Nói anh ta hạ phàm chính là để đến tìm tôi. Vì sao? Giang Chu nhấp một ngụm trà. Tiếng nói trầm xuống. Anh ta nói tôi là hao thiên khuyển hạ phàm để đi tiểu nhưng bị lạc. 9. Tôi thật sự buồn cười. 2 giây sau, trong phòng khách phát ra tiếng cười lớn của tôi. Kéo dài không thôi. Mẹ tôi nghe thấy vậy bèn chạy ra ngoài. Vừa vặn thấy tôi cười ngã vào lòng bác sĩ Giang. Lại ngẩng đầu thì thấy bóng dáng của mẹ tôi đã biến mất ở phòng bếp cửa. Ngược lại là đôi tay của Giang Chu khẽ nâng lên. Cơ thể lại cứng đờ. Tôi thức thời rời khỏi lồ ân ngực Giang Chu. Mặt có hơi nóng lên. Tuy nhiên, có một điều cần phải nói. Đó là vừa dựa vào ngực bác sĩ Giang liền biết ngày thường anh ấy có tập luyện. Sau khi do dự mãi, tôi không nhịn được bèn nhìn lén lần thứ hai. Cách lớp áo sơ mi mỏng manh, gần như cũng có thể phác họa ra hình dáng cơ bắp săn chắc. Tôi thề chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Vừa vặn bị bắt gặp, Giang Chu ho nhẹ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Cô gọi tôi tới đây với mục đích là để hẹn hò. Mặt tôi đỏ lên, thầm hận mẹ tôi lại nói trắng ra như vậy. Đang nghĩ xem làm thế nào để giảm bớt sự xấu hổ. Bác sĩ Giang ở đối diện vậy mà lại bắt đầu tự giới thiệu. Giang Chu, 27 tuổi, chưa lập gia đình còn độc thân. Trước đây không có người yêu cũ. Thân cao 1m83 nặng 71kg. Là bác sĩ khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân thành phố A, các điều kiện khác tôi đều tự động bỏ qua. Chỉ nhớ kỹ câu nói kia. Không có người yêu cũ. Xí, đàn ông tôi. Nhưng anh tự giới thiệu xong bèn im lặng nhìn tôi. Tôi sững sờ 2 giây mới bắt đầu học theo tự giới thiệu. Chu Tư Nhiễm, 25 tuổi, ba người yêu cũ, thời gian ở chung đều không dài. Một người ngoại tình, một người có ý đồ bạo hành gia đình với tôi, kết quả bị tôi đánh ngược lại. Còn một người là chia tay trong hòa bình, cao 1m62, nặng 50kg, nghề vẽ tranh minh họa. Về cân nặng, tôi làm tròn một chút, 54.5kg. Miễn cưỡng cũng gần 50kg mà. Giang Chu sửng sốt một chút, ngay sau đó cong môi. Thật ra không cần giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu. Mà trên thực tế, tôi đang âm thầm chửi anh ta không thành thật. Không có người yêu cũ nào. Vậy khẳng định là người cũ nhiều đến mức không đếm được. 10. Vốn tưởng rằng, buổi hẹn hò mà mẹ tôi bày ra này cùng lắm cũng chỉ đến đó thôi. Tôi với bác sĩ Giang thêm WeChat của nhau, nhưng cũng không chuyện trò gì mấy. Cuối cùng trở thành, bạn like, của nhau, lượt thích, từ thông dụng trên Internet. Đúng như tên gọi, đó là có một số người sẽ thích tin tức, nhật ký, trạng thái, ảnh, được đăng trên mạng xã hội của bạn. Nhưng không có quá nhiều tin nhắn riêng tư trong ngày. Nghĩ lại mà xem, bác sĩ Giang vừa có tiền vừa có nhan sắc. Có khi ở bệnh viện có nhiều bác sĩ nữ và y tá vây quanh anh ấy không đếm được. Nào đến lượt tôi, nhưng mà, tôi hết hy vọng, mẹ tôi lại không có. Vào tối thứ 6, mẹ đưa tôi 2 tấm vé xem phim. Nói Du Du muốn hẹn tôi đi xem phim kinh dị. Tôi, đừng nói đùa thế chứ. Du Du đến rạp chiếu phim để xem phim kinh dị. Tôi chỉ sợ còn phải mang thêm bỉm đi cho cô ấy mặc. Rất lo cô ấy bị dọa sợ đến mức xón nước tiểu. Tôi nửa tin nửa ngờ bèn gọi một cuộc điện thoại cho Du Du. Cô gái nhỏ này nói gần đây cô ấy đang yêu một chàng trai đóng bộ phim kinh dị đó. Muốn rủ tôi đi xem trước với cô ấy một lần cho đỡ sợ. Lý do này rất hợp với cô ấy. Du Du có tiếng là người cuồng người yêu, luyến ái não, kiểu người coi người yêu là nhất, luôn thấy người yêu mình là tốt nhất, làm gì cũng nghĩ đến người ta, mụ mị đầu óc khi yêu. Tôi chỉ có thể đồng ý, tuy nhiên, buổi tối lúc 9 giờ rưỡi, tôi chờ ở rạp chiếu phim không thấy Du Du đến, ngược lại đứng là thấy Giang Chu, bác sĩ Chu, mặc dù đã tan ca. Nhưng có vẻ vĩnh viễn anh ấy đều mặc áo sơ mi trắng. Phối với quần tây đen. Dáng người cao lớn đờ ĩnh bạt. Thuộc dạng nổi bật bắt mắt nhất trong đám đông. Hắn đi tới. Ngừng ở ta trước mặt. Vì chiều cao chênh lệch nên tôi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ấy. Bác sĩ Chu. Trùng hợp thật. Anh cũng đến đây xem phim à. Anh ấy im lặng một lúc. Rồi lại thở dài. Em quyết tâm muốn cho anh cùng họ với em sao? Tôi, xin lỗi. Tôi tỉnh táo lại mới nhớ ra mình lại gọi sai. Đang muốn xin lỗi lại thấy anh ấy xua xua tay. Thôi quên đi, bộ phim sắp bắt đầu chiếu rồi. Mặc dù tôi thần kinh thô nhưng cũng hiểu được lại là kế hoạch của mẹ tôi. Chỉ có thể ngoan ngoãn nắm chặt vé xem phim rồi đi theo sau Giang Chu. Tôi cùng bác sĩ Giang xem phim kinh dị vào buổi tối. Có hơi đáng sợ. Nhưng mà, tên quỷ nam kia quá đẹp trai. Tôi nhịn không được lại trở nên si mê. Ánh mắt dán ở trên màn hình lớn. Tôi nhìn mặt quỷ nam chằm chằm không chớp mắt. Bỗng nhiên, một gương mặt nữ quỷ vặn vẹo đầy cây ết ủng bố chiếm toàn bộ màn hình. Phòng chiếu phim truyền đến tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Chỉ có tôi thở dài một hơi. Thật đen đủi, trì hoãn việc tôi theo dõi trai đẹp. Bác sĩ Giang ở bên cạnh quay đầu sang nhìn tôi. Không sợ à, tôi lắc đầu. Nghĩ sao nói vậy, em cũng muốn sợ. Nhưng nam quỷ kia lại quá đẹp trai. Nghĩ lại bỗng cảm thấy không ổn. Dù sao bác sĩ Giang cũng coi như là đối tượng hẹn hò của tôi. Cứ mơ tưởng đến người đàn ông khác trước mặt anh ấy có vẻ không hay lắm. Vì thế, tôi vội vàng quay đầu. Chu, bác sĩ Giang, em, giọng nói bỗng nhiên dừng lại. Ánh sáng trong phòng chiếu phim không rõ. Nương theo ánh sáng từ màn hình. Tôi ngơ ngẩn nhìn mặt bác sĩ Giang. Nhìn vài giây, sau đó tôi từ từ quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Đúng lúc trên màn hình chiếu cận mặt nam quỷ. Tuy rằng trang điểm dày đậm, sắc mặt trắng bệch, nhưng nếu nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt trông vẫn cực kỳ điển trai. Hơn nữa, mặt của quỷ nam kia với mặt của bác sĩ Giang giống hệt nhau. Tôi run rẩy, lần thứ hai xoay người lại. Anh ta, anh, cách Trương.